Vô địch kiếm vực, chương 1803, 1803, vậy tới làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi bào người đàn ông trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, lúc này, hắn có thể nói cái gì? Cái gì cũng không thể nói, bởi vì giữa chân mày cắm một thanh kiếm. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung hư không. Ta Dương Diệp cùng Dạ Sát vốn không ân oán, cũng không muốn có cái gì ân oán. Hiện tại, ta hỏi một câu, ta cùng với Dạ Sát sự việc của nhau tình, xóa bỏ, đi vẫn là không được. Trầm mặc nhất chớp mắt, cái kia hư không bên trong truyền đến một giọng nói. Không được, suy, cái này lúc, Dương Diệp trong tay mộc kiếm trực tiếp xuyên qua trước mặt hắn người đàn ông trung niên đầu. Kiếm thu, Dương Diệp nhìn về phía hư không bên trong. Vậy tới làm đi, dứt lời, hắn vung tay phải lên, phía dưới huyết nữ trung nữ hội ý. Trực tiếp xông về phía cái kia Tô Nguyên bốn người. Thời khắc này Tô Nguyên cùng Dạ Nanh bốn người tại sao có thể là huyết nữ trung nữ đối thủ? Chỉ là trong nháy mắt, ngoại trừ Tô Nguyên cùng cái kia Dạ Nanh, còn lại ba gã hắc bào cường giả trực tiếp bị chu diệt. Mà cái kia Tô Nguyên cùng Dạ Nanh hoàn toàn bị áp chế, lấy trước mắt đến xem, tối đa không cao hơn 50 hơi thở, hai người sẽ ở nơi này thế gian tiêu thất. Ở nơi này lúc, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị vòng xoáy, chuyển chớp mắt, một khí tức cường đại đột nhiên tự trong đó tràn ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp tay phải chậm rãi nắm chặt kiếm. Mạnh mẽ, rất mạnh, phía trên người nọ còn chưa xuất hiện, thế nhưng, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác cũng là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Người này, thực lực không có chút nào so với lúc trước Doanh Tĩnh phân thân yếu. Cái này lúc, huyết nữ cùng manh nữ đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh. Lúc này, hai nữ thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng. Hư không bên trong, cổ khí tức kia càng ngày càng cường đại. Ở nơi này lúc, cổ khí tức kia đột nhiên ngừng lại, chuyển chớp mắt. Ở Dương Diệp đám người ánh mắt nghi hoặc bên trong, cổ khí tức kia dĩ nhiên như thủy triều thối lui. Phía chân trời khôi phục lại bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Huyết nữ chân mày cau lại. Dương Diệp lắc đầu. Không biết, ở nơi này lúc, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một tay, cái tay này ở trong sân chợt lóe lên, phía dưới, cái kia nguyên bản gắt gao chống đỡ Tô Nguyên cùng Dạ Nanh tức thì tiêu thất ngay tại chỗ. Được cứu đi, ở nơi này lúc, phía chân trời hư không đột nhiên truyền đến một giọng nói. Việc này, còn chưa xong, rất nhanh, phía chân trời hư không khôi phục bình tĩnh. Bọn họ có ý tứ, Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Huyên nữ trung nữ cũng nhìn về phía Dương Liêm Sương, bọn họ bên trong, có thể nói, Dương Liêm Sương là thông minh nhất một cái. Dương Liêm Sương nhìn phía chân trời liếc mắt, nhưng sau nhẹ giọng nói. Bọn họ rất thông minh, nói như thế nào, Dương Diệp hỏi, Dương Liêm Sương nói, phía trước, bọn họ sở dĩ tới giết chúng ta, là bởi vì hắn nhóm không biết tình huống của chúng ta. Nhưng là bây giờ, bọn họ đã biết thực lực của chúng ta. Loại tình huống này xuống. Bọn họ nếu là ở tiếp tục cùng chúng ta liều mạng, vậy là chân tránh lưỡng bại câu thương. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, chúng ta không đả thương nổi, bọn họ cũng không đả thương nổi. Cho nên, bọn họ tuyển trạch tạm thời lui lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là hắn nhóm thông minh địa phương, bởi vì hắn nhóm biết, bọn họ không tới tìm chúng ta phiền phức, người khác cũng sẽ tới tìm chúng ta phiền phức, cái kia lúc. Bọn họ có thể ngồi tu ngư ông thủ lợi. Người khác vì sao hội tới tìm chúng ta phiền phức? Cái này lúc, không xa chỗ ôm hồ ly yên nữ đột nhiên nói. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía yên nữ. Yên nữ nhìn mọi người liếc mắt. Làm sao vậy? Cái này lúc, kỵ heo thiếu nữ vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai của nàng. Người trí thương bại lộ. Yên nữ, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Mộc kiếm ở người thân lên. Phiền toái của ngươi sẽ không ngừng, phiền phức không ngừng. Dương Diệp trầm mặc một lát về sau, hắn đột nhiên nhẹ cười cười. Đời ta, không sợ nhất chính là phiền phức. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua minh nữ đám người, sau đó nói. Chỉ là lúc này đây, làm liên lụy các ngươi. Huyết nữ khẽ lắc đầu. Lúc đầu chúng ta cũng là cần ngươi hỗ trợ. Hơn nữa, giữa chúng ta, không cần nói nhiều những thứ này. Dương Diệp tán thành U Minh Điện trung nữ. Trung nữ đồng dạng tán thành hắn. Có thể nói, của mọi người nữ trong lòng, Dương Diệp địa vị cũng là cao vô cùng. Nghe được huyết nữ, Dương Diệp trong lòng ấm áp, hắn nhẹ cười cười. Được, không nói những thứ này. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía chân trời. Ở chân trời, có một đạo thật mỏng màn sáng. Đạo ánh sáng này màn che lấp toàn bộ Thánh Khư Thành. Có thể phá hư sao? Dương Diệp hỏi, Huyên Nữ nói, có thể phá, thế nhưng, tốt nhất đừng lực phá. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, Huyên Nữ nói, trận này rất mạnh, nó hiện tại chỉ là phòng ngự trạng thái. Nếu như chúng ta lực phá, nó ly khai hội tiến nhập công kích trạng thái. Cái kia lúc, chúng ta đã bị cái này trận pháp công kích, tuy là chúng ta không sợ, thế nhưng, đừng quên. Giờ khắc này ở cái này Thánh Khư Thành bên trong, muốn chúng ta người chết cũng không thiếu. Hơn nữa, coi như chúng ta lực phá trận pháp, chúng ta cũng sẽ bị nó tiêu hao rất nghiêm trọng, cái kia đối với chúng ta rất bất lợi. Dương Diệp trầm mặc mấy hơi thở, sau đó nói, cái này trận pháp là ai mở ra? Thánh Khư Thành thành chủ phủ, Huyên Nữ đạo. Dương Diệp gật đầu, nhưng sau hắn nhìn lướt qua bốn phía. Nhị tỷ, tam tỷ, các ngươi giúp ta hộ pháp. Ta trước lộng một vật, sẽ không quá lâu. Huyên Nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau gật đầu. Được, dứt lời, nàng cùng Minh Nữ Trung Nữ trực tiếp đem Dương Diệp vây lại. Cùng này đồng thời, giới nữ càng là ở Dương Diệp thi triển kết giới. Thời khắc này Dương Diệp, ngoại nhân đã nhìn không thấy. Nhìn thấy một màn này, chu vi những thứ kia cường giả tức thì có chút nóng này. Bọn họ tự nhiên là sợ Dương Diệp chạy, lấy thực lực của bọn họ. Bọn họ căn bản không pháp đi thượng giới, cũng chỉ có dựa mộc kiếm, có thể còn có một đường sinh cơ. Nguyên nhân đây, mộc kiếm bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha. Đặc biệt những thứ kia đại nạn buông xuống cường giả, khả năng này là hắn nhóm cuối cùng một cái cơ hội. Mặc dù có chút lo lắng Dương Diệp chạy mất, thế nhưng không ai dám động thủ. Nói đùa, phía trước Huyết Nữ Trung Nữ thực lực bọn họ, nhưng khi nhìn thấy những nữ nhân này, từng cái đều là siêu cấp yêu nghiệt, liền Dạ Sát cái tổ chức này đều bị đánh lui, bọn họ như thế nào hội là những nữ nhân này đối thủ? Không ai dám động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Huyết Nữ Trung Nữ cũng không có quản chung quanh những người đó, tất cả đều ở đây chữa thương. Hồng Mông Tháp Trung, Dương Diệp tiến nhập Hồng Mông Tháp về sau, lập tức tìm được rồi con kia cổ linh mãng. Này lúc, này cổ linh mãng đã hấp hối. Nhìn thấy Dương Diệp đến, Tiểu Bạch lập tức bay đến bờ vai của hắn lên, nhưng sau chỉ xa chỗ cái kia cổ linh mãng. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch đầu, nhưng sau hắn đi tới cái kia cổ linh mãng ức xì giờ ơi trước mặt. Theo ta, bằng không thì chết, cái này cổ linh mãng thực lực cũng không tệ lắm, đặc biệt đối phương là lực lượng hình. Như đối phương bằng lòng thần phục hắn, vậy hắn lực lượng vẫn có thể ở lên một tầng, cái kia lúc. Hắn tuyệt đối có thể bằng vào nhục thân lực lượng là có thể nghiền ép chân cảnh lục đoạn cường giả. Mà hắn nếu như dùng kiếm, hắn nhất kiếm sát na uy lực đồng dạng phải nhận được thật to đề thăng. Hiện tại tình cảnh của hắn rất tinh tường. Nguyên nhân đây, hắn nhất định không tiếc bất cứ giá nào đề thăng thực lực của chính mình. Dương Diệp trước mặt, cái kia cổ linh mãng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Dương Diệp, không có tỏ thái độ. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp chân mày cau lại. Ở nơi này lúc, cùng kỳ đột nhiên xuất hiện ở cái kia cổ linh mãng trước mặt, ngay sau đó, hai cái bắt đầu giao lưu. Một lát sau, cổ linh mãng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Dương Diệp, trầm mặc hồi lâu, hắn gật đầu. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhìn về phía cùng kỳ nói. Ba năm chi về sau, thả hắn tự do. Dương Diệp gật đầu, không thành vấn đề, nhìn thấy Dương Diệp bằng lòng. Cái kia cổ linh mãng lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh tiêu thất ngay tại chỗ, chuyển chớp mắt, Dương Diệp cánh tay phải chi lên, nhiều hơn một cái thật nhỏ hình xăm. Cái này hình xăm, chính là cái kia cổ linh mãng. Cái này lúc, Cùng Kỳ đột nhiên nói, tiểu tử, người này ở thượng giới cũng không phải cái gì đơn giản hàng sắc, hắn bản thể như ở, lấy lực lượng tới luận, coi như là ta bản thể đều không nhất định toàn thắng hắn. Lợi hại như vậy. Dương Diệp có chút kinh ngạc, Cùng Kỳ gật đầu, rất lợi hại, phía trước người nọ, căn bản không dám để cho nó thả ra quá nhiều lực lượng, bởi vì đối phương căn bản không chịu nổi nó lực lượng. Còn ngươi ngược lại là có thể, dù sao tay của ngươi không phải bình thường tay. Thế nhưng, nếu như có thể mà nói, ngươi tốt nhất chỉ dùng nó bảy thành lực lượng. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, Cùng Kỳ nói, bởi vì ngươi nếu như dùng nó toàn bộ lực lượng, chờ lực lượng tiêu thất chi về sau, thân thể của ngươi hội tiến nhập cực kỳ mệt mỏi kỳ, khi đó ngươi, coi như tùy tiện tới một người đều có thể đánh chết ngươi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi muốn minh bạch, bất kể là hắn, vẫn là của ngươi cánh tay, đều không phải là chân chính thuộc về ngươi lực lượng. Dùng vượt qua bản thân thân thể phạm vi chịu đựng lực lượng, đó là cần phải trả giá thật lớn. Dương Diệp gật đầu, ta minh bạch, nói xong, hắn xoay người liền muốn đi ra, cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên kéo hắn một cái cánh tay, nhưng sau làm bộ đáng thương nhìn hắn. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch đầu, hiện tại không thể đi ra ngoài chơi, bởi vì bên ngoài rất nguy hiểm. Chờ lấy sau không nguy hiểm, ở mang ngươi đi ra ngoài chơi, có được hay không? Mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng Tiểu Bạch vẫn gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhẹ nhàng hôn một cái Tiểu Bạch, nhưng sau cùng kỳ ly khai Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp bên ngoài, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau thả người nhảy, ngồi xuống cùng kỳ lưng lên, đón lấy, hắn vung tay phải lên. Đi, đi Thánh Khư Thành thành chủ phủ. Dứt lời, Dương Diệp đoàn người hướng Thánh Khư Thành thành chủ phủ đi tới. Bọn họ không có phi, chính là dùng đi. Ở Dương Diệp đám người thân về sau, vô số cường giả âm thầm theo dõi. Dương Diệp cũng không có đi quản những người này, chỉ cần những người này không ra tay, hắn là sẽ không tự tìm phiền toái đi tìm đối phương phiền toái. Cứ như vậy, Dương Diệp một nhóm người đi tới Thánh Khư Thành thành chủ phủ. Cùng kỳ lưng lên, Dương Diệp nhìn phía xa thành chủ phủ. Thánh Khư Thành thành chủ, nguyện cái lối ra thành, được chưa ạ? Trầm mặc nhất chớp mắt, một giọng nói đột nhiên ở trong thành vang lên. Kiếm lưu xuống, người đi, kiếm không lưu, người vong. Trong nháy mắt, giữa sân bầu không khí khẩn trương lên, cách trương.